Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347. Ngăn cơn sóng dữ, thủ vệ tại Từ Hạo Thiên trước mặt Viên Hồng nhóm cường giả tự mình lẩm bẩm. Sắc mặt có chút ngưng trọng, bất quá, mặc dù đối phương có hai người, nhưng là các cường giả lại không có bao nhiêu vẻ lo lắng. Bởi vì bọn hắn có lữ bố vị này thiên tiên cảnh hậu kỳ đại tu tọa chấn. Thiên tiên cảnh hậu kỳ phía dưới đều là con kiến hôi. Lời này cũng không phải là trưng cho đẹp. Lữ bố khủng bố bọn hắn thế nhưng là quá rõ ràng. Các ngươi là ai? Từ Hạo Thiên trầm giọng hỏi. Chúng ta là Nam Vực Thánh Đình đặc sứ. Hôm nay tới đây là cố ý đến đây tuyên đọc Thánh Hoàng Ngự Trì. Không chung hai người, bên trong một cái mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Nam Vực Thánh Đình, Thánh Hoàng, vừa mới nói xong, toàn bộ vương đô cũng là hít vào khí lạnh âm thanh. Từ Hạo Thiên càng là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Hắn đã sớm tại từng cái đường lối biết rõ tứ đại vực bên trong đều có Thánh Đình tồn tại. Thánh Đình phía dưới là Hoàng Triều. Hoàng Triều phía dưới là Vương Triều, mà Thánh Đình chính là một vực bên trong kim tự tháp. Là quyền lợi cao nhất biểu tượng, chỉ là thân là Nam Vực cao nhất kẻ thống trị. Chóp đỉnh kim tự tháp thế lực, tại sao muốn đi vào hắn một cái như vậy tiểu vương quốc đến tuyên đọc ngự trì? Chẳng lẽ Thánh Hoàng xem ra mình? Từ Hạo Thiên hơi có chút xú thì nghĩ đến. Mà liền tại tất cả mọi người cả kinh thất sắc thời điểm, có một người lại mặt lộ vẻ quỷ dị mỉm cười, nhìn lên trên trời Thánh Đình sứ giả. Hắn chính là đứng ở trong hoàng cung Ti Đồ Thượng Hồng. Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy nồng nặc cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Người khác không biết Thánh Đình đặc sứ vì sao xuất hiện, nhưng hắn lại rõ ràng. Hắc hắc, lúc này nhìn ngươi tiểu oa nhi này làm như thế nào hóa giải đây, cơ hồ là tất sát chi cục. Nhìn thấy Từ Hạo Thiên tựa hồ còn chưa trong khiếp sợ tỉnh táo lại, trong mắt của hai người không che giấu chút nào lộ ra vẻ khinh miệt tới. Từ Hạo Thiên, làm sao còn không quỳ xuống tiếp chỉ? Sao hôm nay thế nhưng là lão tử ngày đại hỷ, chẳng lẽ ngươi là để chèn ép bản hoàng sao? Từ Hạo Thiên đương nhiên sẽ không biết, phàm là thân là đệ tam thế lực vương quốc đều muốn phục tòng vô điều kiện tối cao quyền lợi biểu. Tượng, mặc kệ tại loại nào dưới điều kiện, đều phải đại lễ thăm viếng. Vù, bạch, cảm nhận được tất cả mọi người ánh mắt bắn tới trên người mình. Từ Hạo Thiên nhíu mày, quỳ đi, chính mình thật vất vả tích lũy ra cao lớn uy mãnh hình tượng. Dù cho sẽ không vỡ tan, thế nhưng lệnh vận khí giá trị đại giảm, để cho bách tính thất vọng. Cho dù đối mặt mình là Thánh Đình đặc sứ, dân chúng cũng mặc kệ ngươi có khó không. Bọn họ ý nghĩ rất đơn giản, anh hùng trong lòng của mình hẳn là sở hướng phi mỹ, sẽ không hướng về bất kỳ thế lực nào cúi đầu. Nhưng là lúc này nếu là không quỳ lời nói, chính là rõ ràng không đem Thánh Đình để ở trong mắt. Chỉ sợ chờ đợi hắn chính là vô tận truy sát, chính mình sẽ mình đầy thương tích, còn liên lụy bách tính gặp họa theo. Lần này tốt, chính mình cũng có tiến thối lưỡng nan thời điểm. Từ Hạo Thiên trong lòng buồn bực không thôi. Hai vị, hôm nay là ta hoàng đăng cơ đại điển, có chuyện gì có thể hay không bây giờ nói? Về phần quỳ bái tiếp chỉ bộ này quy củ thì miễn đi. Ngay tại Từ Hạo Thiên tình thế khó xử thời khắc, đã trở lại bên người lữ bố, bất thình lình không ôn không lửa nói ra. Vừa dứt lời, hai tên Thánh Đình đặc sứ theo bản năng nhìn về phía lữ bố. Màu đen đặc đồng tử đột nhiên co rụt lại, tại cảm giác của hắn dưới. Đứng ở nơi đó lữ bố tựa như một cái hồng hoang cự thú, tản ra sát ý ngút trời, để bọn hắn lưng phát lạnh, lông tơ đứng đấy, hô hấp dồn dập. Các hạ thế nhưng là lữ bố Lữ Phụng Tiên, Một tên thánh triều đặc sứ cầm siết chặt quyền đầu chậm rãi buông ra. Sau đó cau mày hỏi, gần nhất, Lữ Bố hung danh thế nhưng là rộng khắp truyền bá. Ngoại trừ Từ Hạo Thiên bên ngoài, là toàn bộ Nam Vực phong vân nhân vật, dù cho cách xa xôi thánh đình đều lưu truyền rộng rãi. Lữ Bố không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn hai người, để cho hai người xuất mồ hôi trán. Đã như vậy bản đặc sử ở nơi này tuyên đọc ngự chỉ đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.